Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì vậy, tất cả cự ma đều đầu hàng, bị Diệp Hắc và đám ác ma binh sĩ chiêu an, trở thành một thành viên của Hắc Ám Thành Trì. Từ đó, cự ma thành, một tòa thành trì cường đại, cũng bị Hắc Ám Thành Trì của Diệp Phong chiếm đóng, được ghi vào bản đồ bá nghiệp của hắn. Đối với Diệp Phong, việc công chiếm cự ma thành không phải là một chuyện gì quá khó khăn, bởi vì tu vi thực lực của hắn hiện tại đã cường đại đến một cấp độ đáng sợ. Sau khi đánh chết Hoàng Kim Giáp cự ma, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của nó. Những cự ma khác đều quá yếu, không đáng để thôn phệ. Lúc này, sau khi thôn phệ Hoàng Kim Giáp cự ma, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc, cùng với cự ma bản nguyên, toàn bộ đều rót vào cơ thể mình. Hắn cảm nhận được công lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Ngay tức thì, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế đột phá vô cùng to lớn. Oanh, thần du cảnh tam trọng thiên, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá một trọng thiên. Không thể không nói, mặt nạ ma hồn quả thật vô cùng thần kỳ. Mặc dù không thể để bản thể của hắn giáng lâm hắc ám giới diện, chỉ có thể là linh hồn thể, nhưng năng lượng mà hắn cắn nuốt ở đây lại có thể thông qua mặt nạ ma hồn truyền đến bản thể của hắn ở thiên đạo thánh địa trên thần giới đại địa xa xôi. Lúc này, Diệp Phong đeo mặt nạ ma hồn, lơ lửng trên cự ma thành. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy dưới mặt đất sụp đổ của cự ma thành, một cầu thang bằng thanh đồng khổng lồ hiện ra, dường như thông đến một nơi nào đó rất sâu dưới lòng đất. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ dưới cự ma thành này lại có một cầu thang thanh đồng thông đến một không gian thần bí dưới lòng đất. Vụt, Diệp Hắc lúc này bay đến bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng, bẩm đại nhân, dưới cầu thang thanh đồng kia, rất có thể là di tích viễn cổ của cự ma nhất tộc. Diệp Phong nghe đại ác ma bên cạnh nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, di tích viễn cổ của cự ma nhất tộc. Lại chôn ngay dưới cự ma thành này sao? Diệp Hắc gật đầu. Nói, có cần thuộc hạ mang theo mấy huynh đệ cùng xuống tra xét không ạ? Không cần. Diệp Phong lắc đầu, nói, nếu đã là di tích viễn cổ của cự ma nhất tộc, chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm. Tu vi của các ngươi còn yếu, không nên tùy tiện đi xuống. Hay là ta tự mình xuống xem một chút, Diệp Hắc, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là dọn dẹp chiến trường, mau chóng ổn định tất cả cự ma. Để chúng trở thành binh sĩ của Hắc Ám Thành Trì chúng ta, đồng thời mở rộng cương vực của chúng ta. Diệp Hắc lập tức cung kính chắp tay nói, vâng, thưa đại nhân. Nói xong, Diệp Hắc lập tức đi vào nội thành cự ma, bắt đầu lo liệu mọi việc. Còn Diệp Phong lúc này bay thẳng xuống phía dưới cự ma thành, đáp xuống cầu thang thanh đồng. Hắn phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lan tràn xuống bóng tối dưới lòng đất. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, trong bóng tối dưới lòng đất mà cầu thang thanh đồng kết nối, dường như có một loại bình chướng vô hình, chặn lại sự tra xét của linh hồn lực hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, một mình chậm rãi đi xuống cầu thang thanh đồng. Hắn vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Dù sao, ở hắc ám giới diện này, hắn chỉ là linh hồn thể, không có sức chiến đấu tổng hợp cường hãn như bản thể của mình. Cho nên, hắn vẫn có chút cẩn thận. Nhưng cho đến khi đi hết cầu thang thanh đồng, Diệp Phong đều không gặp phải nguy hiểm đặc biệt nào, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục đi vào bóng tối bên trong. Trên đường đi, hắn thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất rất lớn, khắp nơi đều có những cột đá hình tròn khổng lồ chống đỡ. Điều này khiến hắn cảm thấy như mình đã đi đến thời đại viễn cổ. Bởi vì trên bề mặt những cột đá hình tròn kia, toàn bộ đều khắc những đồ đằng cổ lão vô cùng, mang lại cảm giác tang thương và mênh mông. Nhưng Diệp Phong không ở lại quá lâu, hắn tăng tốc, tiếp tục đi tới. Khi cuối cùng đi đến nơi sâu nhất của di tích viễn cổ cự ma nhất tộc này, hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Từng cự ma hồn, toàn bộ đều đang đứng ở khu vực sâu nhất của di tích. Hơn nữa, những cự ma hồn này không phải ở trạng thái tử vong, mà từng tên tụ tập lại với nhau, dường như đang thảo luận điều gì đó. Cảnh tượng này, trông vô cùng kỳ dị, cũng có chút quỷ dị. Giống như, một tên trộm mộ đào xuyên mộ huyệt, sau khi đi xuống lại phát hiện mấy cái cương thi đang ngồi trong mộ huyệt tán gẫu. Cảnh tượng này, khiến Diệp Phong có chút ngây người. Là ai? Dám nhìn trộm anh linh tiên tổ cự ma chúng ta, gần như ngay lập tức, những cự ma hồn đang tụ tập ở phía xa lập tức phát hiện ra Diệp Phong, kẻ ngoại lai này. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phát động Tử Cực Thần Đồng, bắt đầu công kích những cự ma hồn này. Bởi vì hắn biết rõ, những anh linh tiên tổ của cự ma nhất tộc này chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, một vị khách không mời mà đến, chẳng thà mình chủ động công kích trước. Tử Cực Thần Đồng, trong đôi mắt Diệp Phong lập tức tỏa ra thần quang màu tím vô cùng mãnh liệt. Những thần quang màu tím này, chính là ma quang của Tử Cực Ma Đế, ngay khi được phóng ra. Chúng lập tức tạo thành một loại công kích tinh thần vô cùng mê hoặc, khiến những cự ma hồn kia lập tức ánh mắt trở nên ngây dại, mất đi phản ứng và khả năng chống cự. Linh hồn phong bạo, ngay sau đó, nhân lúc Tử Cực Thần Đồng mê hoặc những cự ma hồn này, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn, tạo thành một mảnh linh hồn phong bạo. Trực tiếp quét về phía đám cự ma hồn ở nơi xa. Ngay lập tức, linh hồn phong bạo vô cùng kinh khủng từ trong mi tâm Diệp Phong xông ra, sau đó bao phủ toàn bộ đám cự ma hồn ở cách đó không xa. Phải biết, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã lên tới 50 vạn cấp, nên lực sát thương vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, lúc này đám cự ma hồn bị Tử Cực Thần Đồng của hắn mê hoặc, đang ở trong trạng thái đờ đẫn, nên căn bản không chống cự được linh hồn phong bạo, trực tiếp bị tàn quét. Gần như ngay sau đó, toàn bộ hiện trường lập tức vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những cự ma hồn kia, mặc dù mỗi một tên đều là anh linh viễn cổ, vô cùng cường đại, nhưng lúc này bị linh hồn phong bạo của Diệp Phong tàn quét, toàn bộ linh hồn chi thể lập tức vỡ vụn. Từng cự ma hồn, không kịp phản ứng, đã bị linh hồn phong bạo của Diệp Phong tàn quét vỡ vụn, biến thành từng mảnh vụn linh hồn. Tiểu tử khốn kiếp, dám đánh lén chúng ta. Tuy nhiên, cũng có một vài cự ma hồn cổ lão vô cùng cường hãn, không bị linh hồn phong bạo của Diệp Phong xoắn nát. Ngay tức thì, những cự ma hồn cổ lão này kết hợp lại với nhau, lao về phía Diệp Phong, muốn tiêu diệt triệt để kẻ không mời mà đến này. Nhưng Diệp Phong lúc này lại một lần nữa thi triển thủ đoạn vô cùng cường đại. Tử Cực Ma Hồn, Tử Cực Ma Hồn là một loại võ đạo thánh hồn vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có thể gây ra công kích đáng sợ đối với sinh linh thực thể, mà đối với kẻ địch phương diện linh hồn cũng có sức sát thương cực lớn. Vì vậy, ngay khi Diệp Phong phóng ra Tử Cực Ma Hồn, mười mấy cự ma hồn cổ lão đang định xông tới kia, tựa như đối mặt với một vị viễn cổ ma đế, toàn thân đều run rẩy. Đó là một sự run rẩy từ sâu thẳm trong linh hồn. Bởi vì Tử Cực Ma Hồn mà Diệp Phong tu luyện ra, có nguồn gốc từ Tử Cực Ma Đế, một vị thần của thượng cổ ma tộc. Cho nên, Tử Cực Ma Hồn đối với những cự ma hồn này, tự nhiên có một loại áp chế linh hồn trời sinh. Vì vậy, mấy cự ma hồn cổ lão này thậm chí không dám trực tiếp tiến lên công kích Diệp Phong. Nhân lúc chúng đang sợ hãi, Diệp Phong lập tức phát động sức mạnh của Tử Cực Ma Hồn, trực tiếp xóa sổ mười mấy cự ma hồn cổ lão này. Cuối cùng, tất cả cự ma hồn đều bị Diệp Phong xử lý, biến thành một mảng lớn mảnh vụn linh hồn. Toàn bộ thôn phệ, oanh, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bộc phát ra một mảng lớn hắc ám thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những mảnh vụn linh hồn trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy những mảnh vụn linh hồn này toàn bộ đều biến thành một luồng lực lượng linh hồn tinh thuần vô cùng, rót vào trong đầu mình. Phải biết, những cự ma hồn sinh tồn dưới lòng đất này đều là anh linh của viễn cổ cự ma nhất tộc, ẩn chứa linh hồn lực vô cùng to lớn và tinh khiết. Đối với Diệp Phong mà nói, chúng có tác dụng bồi bổ to lớn, khiến cường độ linh hồn lực của hắn trong chớp mắt tăng lên liên tục. Hắn có thể cảm nhận được, cấp độ cường độ linh hồn của mình đã tăng lên tròn 10 vạn cấp, trực tiếp từ 50 vạn cấp lên 60 vạn cấp. Diệp Phong lập tức lộ vẻ mặt phấn khích. Lần này đến di tích viễn cổ của cự ma nhất tộc, thật sự là thu hoạch to lớn, chẳng khác gì không công mà nuốt được nhiều cự ma hồn cường đại như vậy. Khiến linh hồn lực của hắn được tăng lên đáng kể. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào bên trong, lại một lần nữa nhìn thấy một chiếc búa lớn màu đen nhánh, sừng sững ở nơi sâu nhất của di tích. Vụt, Diệp Phong thoáng chốc đã đến trước chiếc búa lớn màu đen nhánh này, cẩn thận quan sát. Hắn lập tức cảm ứng được một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng ẩn chứa bên trong chiếc búa. Một khi năng lượng này bộc phát ra, quả thực có thể rời sông lấp biển. Bên cạnh chiếc búa, Diệp Phong nhìn thấy một tấm bia đá, trên đó viết bốn chữ lớn, cự ma chiến phủ. Cự ma chiến phủ, Diệp Phong thấy bốn chữ này, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng. Đây nhất định là một chiến binh cường đại năm xưa của cự ma nhất tộc. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, đưa tay ra, cầm lấy cự ma chiến phủ trước mặt. Oanh, nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào cự ma chiến phủ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực chấn động vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ bên trong, suýt nữa làm bàn tay hắn vỡ nát. Chiến hồn thật mạnh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng chiến hồn bất khuất vô cùng kinh khủng, chứa đựng trong chiếc cự ma chiến phủ này, khiến hắn lúc này không thể khống chế được nó. Diệp Phong thử phóng ra linh hồn lực của mình, tiến vào bên trong cự ma chiến phủ. Nhưng hắn phát hiện, mình căn bản không thể truyền linh hồn lực vào trong. Bên trong cự ma chiến phủ, có một đạo chiến hồn bất khuất, lại có thể ngăn cản được luồng linh hồn lực vô cùng cường đại của hắn, nhưng điều khiến Diệp Phong rất tò mò là nếu chiến hồn bất khuất trong cự ma chiến phủ này khủng bố như vậy, có thể còn mạnh hơn cả linh hồn lực của hắn, tại sao nó không trực tiếp bay ra, trấn áp hắn, một kẻ ngoại lai. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ta nhớ rằng, nghe nói cự ma hoàng đời thứ nhất của cự ma nhất tộc năm xưa, sử dụng chính là một cây búa. Hẳn là chiếc cự ma chiến phủ này, mà bên trong cự ma chiến phủ, ẩn chứa một đạo chiến hồn bất khuất không có ý thức tự chủ. Chiến hồn bất khuất không có ý thức tự chủ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Chẳng trách chiến hồn bất khuất trong cự ma chiến phủ này lợi hại như vậy, nhưng lại không chủ động công kích hắn. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc cự ma chiến phủ trước mặt, càng ngày càng cảm thấy nó vô cùng chân quý. Hắn không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, vậy ta bây giờ nên làm thế nào để luyện hóa chiếc cự ma chiến phủ này? Sở Hoàng nói, chiếc cự ma chiến phủ này không thể luyện hóa, chỉ có thể khống chế nó. Một khi khống chế được, mỗi lần vung vẩy, đều sẽ kích phát chiến hồn bất khuất bên trong, bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên. Diệp Phong, linh hồn lực của ngươi bây giờ, vẫn chưa đủ để khống chế cự ma chiến phủ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút trợn tròn mắt, nói, vậy bây giờ không mang đi được sao? Thế này thì quá thiệt thòi rồi, Sở Hoàng suy tư một chút, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói trong đầu, có một cách có lẽ được, đó là thông qua chiếc mặt nạ ma hồn trên mặt ngươi. Truyền tống chiếc cự ma chiến phủ này đến thần giới đại địa, nơi bản thể ngươi đang ở. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức lộ vẻ mừng rỡ, không nhịn được nói, nếu có thể làm vậy, thì tốt quá rồi. Chỉ cần cự ma chiến phủ đến tay bản thể của ta, thông qua hỗn độn lực của ta, có lẽ có thể khiến chiến hồn bất khuất bên trong nó khuất phục. Diệp Phong hiện đang tồn tại ở hắc ám giới diện, chỉ là một đạo linh hồn thể, nên rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển. Ví dụ như hỗn độn lực lượng mà bản thể hắn sở hữu, có thể khuất phục bất kỳ thuộc tính lực lượng nào trên đời, nhưng hắn hiện tại lại không thể phóng ra. Vì vậy, trong lúc vô kế khả thi, nghe được biện pháp của Sở Hoàng, Diệp Phong lập tức bắt đầu thử nghiệm xem có được hay không. Vào giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt mặt nạ ma hồn trên mặt, sau đó thông qua không gian chi lực bên trong, dẫn dắt cự ma chiến phủ trước mặt tiến vào trong mặt nạ. Vụt, ngay khoảnh khắc sau, cự ma chiến phủ trước mặt Diệp Phong đột nhiên biến mất. Hắn đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức vui mừng nói, xem ra đã thành công. Thông qua mặt nạ ma hồn, hắn liên lạc với bản thể ở trung tâm thần giới đại địa. Hắn lập tức nhìn thấy, bên cạnh bản thể của mình, xuất hiện một chiếc cự ma chiến phủ. Quả nhiên biện pháp của Sở Hoàng có thể thực hiện được, thông qua mặt nạ ma hồn, có thể trực tiếp truyền đồ vật từ hắc ám giới diện đến chỗ bản thể của hắn. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu có thể truyền cự ma chiến phủ đến tay bản thể, thì hắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn, nói không chừng có thể sớm khống chế được nó. Lấy được cự ma chiến phủ, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp rời khỏi di tích viễn cổ của cự ma, một lần nữa trở về mặt đất. Khi về tới mặt đất, hắn lập tức nhìn thấy toàn bộ cự ma thành đã bị Diệp Hắc xuất lĩnh ác ma binh sĩ chiếm lĩnh hoàn toàn, triệt đề trở thành lãnh địa của hắn. Diệp Phong đối với trận chiến này khá hài lòng, bởi vì hắn cũng đã thấy được thành quả huấn luyện ác ma binh sĩ của Diệp Hắc trong thời gian qua, đây là một đội quân vô cùng tinh nhuệ. Sức chiến đấu rất tốt. Diệp Phong nhìn vào nội thành cự ma, lập tức thấy Diệp Hắc đang bận rộn trong đám người. Diệp Hắc thấy Diệp Phong xuất hiện, lại đi ra từ di tích dưới lòng đất nhanh như vậy, không nhịn được hỏi, đại nhân ở trong di tích viễn cổ cự ma, hẳn là đã được không ít đồ tốt à? Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đúng là được không ít đồ tốt, di tích viễn cổ của cự ma nhất tộc này rất không tệ, khiến ta thu hoạch được rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Hắc lập tức yên lòng. Hắn thật sự sợ di tích viễn cổ mà mình nói không có thứ gì tốt, làm đại nhân thất vọng. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, đột nhiên nói, Diệp Hắc, mọi việc tiếp theo giao cho ngươi. Ta có lẽ phải rời khỏi nơi này. Nghe Diệp Phong nói muốn đi, Diệp Hắc lập tức không nhịn được nói, đại nhân, ngài đi nhanh vậy sao? Chúng ta mới vừa chiếm lĩnh một tòa thành trì. Diệp Phong nghe vậy, liền cười vỗ vai đối phương, nói, không thể cái gì cũng để ta giúp ngươi. Ngươi cũng cần phải nhanh chóng trưởng thành. lần này ta đã giúp ngươi cải tạo huyết mạch, thăng cấp thành đại ác ma, ngươi bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Những thành trì lớn khác, cần ngươi dựa vào sức mạnh và mưu lược của chính mình để chinh phục. Nếu ngay cả điểm này ngươi cũng không làm được, thì không xứng gọi là người phát ngôn của ta ở Hắc Ám giới diện. Nghe những lời thẳng thắn của Diệp Phong, Diệp Hắc lập tức nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng, tận tâm tận lực vì đại nhân mà đánh chiếm tất cả các thành trì xung quanh. Lần sau ngài giáng lâm, nhất định sẽ khiến đại nhân sáng mắt, vô cùng hài lòng. Nghe Diệp Hắc nói vậy, Diệp Phong cười vỗ vai đối phương, không nói thêm gì nữa, mà tung người nhảy lên, cả người lập tức biến mất trên không trung. Lên đến không trung, hắn lập tức kích hoạt mặt nạ ma hồn, cả linh hồn thể liền biến mất khỏi Hắc Ám giới diện, một lần nữa trở về bên trong bản thể. Lúc này, tại khu cư trú của ngoại môn đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa, trung tâm thần giới đại địa, trong một tòa tháp tu luyện, bản thể Diệp Phong mở mắt ra. Trong ánh mắt hắn có hắc ám quang mang lóe lên, đây là dị tượng khi hắn vừa từ hắc ám giới diện trở về. Không chút do dự, hắn lập tức nhìn về phía chiếc búa đen nhánh đang yên tĩnh nằm bên cạnh. Chiếc búa này vô cùng cường đại, chính là cự ma chiến phủ mà hắn mang về từ hắc ám giới diện. Bên trong nó, ẩn chứa một đạo chiến hồn bất khuất, vô cùng khó khống chế. Lúc này, Diệp Phong nhìn cự ma chiến phủ trước mặt, trực tiếp phóng ra hỗn độn lực lượng của mình, rót vào bên trong. Gần như ngay lập tức, hắn cảm thấy bên trong cự ma chiến phủ quả nhiên có một đạo chiến hồn bất khuất đang nhanh chóng phát ra sức chiến đấu vô cùng cường đại, ngăn cản hỗn độn lực lượng của hắn. Nhưng lúc này, Diệp Phong trong mắt tràn đầy tự tin, bởi vì hắn không chỉ có linh hồn lực cường đại, mà bản thể của hắn còn có thể vận chuyển hỗn độn lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, hắn phóng ra hỗn độn lực lượng to lớn, phối hợp cùng linh hồn lực, toàn bộ rót vào cự ma chiến phủ. Oanh, trong chớp mắt, cự ma chiến phủ lập tức phát ra một tiếng rên rỉ lớn, tựa như toàn bộ đã bị chinh phục. Ngay sau đó, toàn bộ bản thể cự ma chiến phủ chấn động một cái. Thành công, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, bởi vì lúc này, hắn có thể cảm nhận được mình đã triệt để khống chế được cự ma chiến phủ. Lúc này, Sở Hoàng cũng không nhịn được nói trong đầu, Diệp Phong, hỗn độn lực lượng của ngươi thật lợi hại, vậy mà nhanh như vậy đã có thể khống chế được cự ma chiến phủ, một binh khí vô cùng cường đại năm xưa. Hỗn độn lực lượng quả nhiên là một trong những sức mạnh lớn nhất trên đời, có tác dụng không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phong nghe vậy cũng vô cùng cao hứng. Nói, hỗn độn lực lượng đúng là thuộc tính lực lượng cường đại nhất trên đời. Nếu không hỗn độn thần tộc cũng không thể trở thành thế lực thần tộc đỉnh cao nhất ở trung tâm thần giới đại địa. Nói xong, hắn đưa hai tay ra, cầm lấy cự ma chiến phủ. Giờ phút này, cự ma chiến phủ đã triệt để trở thành binh khí của hắn. Khi nắm chặt cự ma chiến phủ, hắn lập tức cảm nhận được hắc ám lực lượng sôi trào mãnh liệt bên trong, hơn nữa, hắn còn cảm nhận được, một khi vung cây búa này, chiến hồn bất khuất bên trong sẽ lập tức được phóng ra, giúp hắn tăng cường sức mạnh, khiến hắn có thể bộc phát ra sức tàn phá và lực công kích vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không nhịn được cười nói, thật sự là một bảo vật vô cùng cường đại. Quả nhiên không hổ là bản mệnh chiến binh của cự ma hoàng mạnh nhất năm xưa, chiếc cự ma chiến phủ này. E rằng còn lợi hại hơn các loại pháp bảo ta từng có, một khi chém ra, sẽ tạo thành sức phá hoại khó có thể tưởng tượng, bởi vì bên trong có một đạo chiến hồn bất khuất gia trì. Lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông, đúng lúc này, Diệp Phong nghe thấy tiếng gõ cửa, trong mắt không khỏi ánh lên một tia kinh ngạc. Mình đã không trở lại Thiên Đạo Thánh Điện lâu như vậy. Là ai lại tìm đến nơi ở của mình thế này? Chàng đứng dậy, bước ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, một bóng hình tuyệt mỹ liền xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phong. Đó chính là Trung Sư Tỷ, một trong những thành viên của Già Lam Hội mà chàng đã cứu giúp trong chuyến lịch luyện bên ngoài, ngay khoảnh khắc ấy. Trung Sư Tỷ thấy Diệp Phong quả nhiên đang ở trong phòng, ánh mắt nàng lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ khôn xiết, không kìm được mà cất lời, Diệp Phong sư huynh. Huynh cuối cùng cũng đã trở về rồi. Thời gian qua, cứ vài ngày muội lại đến tìm huynh, chỉ mong huynh sớm quay lại. Hội trưởng của bọn muội, Già Lam sư tỷ, rất muốn gặp mặt để đích thân cảm tạ ơn cứu mạng của huynh, hơn nữa còn dẫn dắt bọn muội tìm được truyền thừa của tiên tổ. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười đáp, được thôi, vậy ta sẽ đi cùng cô một chuyến để diện kiến Già Lam sư tỷ. Hiện tại ta cũng đang rảnh rỗi. Dứt lời, Diệp Phong bèn đi theo Trung sư tỷ. Rời khỏi khu vực của đệ tử ngoại môn để tiến về khu vực trung tâm của Thiên Đạo Thánh Địa. Già Lam Hội được sáng lập bởi Già Lam Sư Tỷ, một đệ tử trung tâm vô cùng mạnh mẽ, là những người có thực lực sánh ngang với cả đệ tử chân truyền. Vì vậy, Diệp Phong cũng có chút mong đợi được gặp vị già lam sư tỷ này. Nàng chắc chắn là một sư tỷ vô cùng lợi hại, nếu kết giao được thì sẽ có lợi cho con đường sau này của chàng tại Thánh Địa, bởi dù sao mối quan hệ của chàng ở đây vẫn còn khá ít ỏi. Có thể quen biết thêm một người tài giỏi, Diệp Phong tất nhiên sẽ không từ chối. Đi theo Trung sư tỷ, chẳng mấy chốc Diệp Phong đã tới khu vực trung tâm của Thiên Đạo Thánh Địa. Tại đây, chàng nhìn thấy vô số ngọn núi tỏa hào quang, lơ lửng giữa không trung. Trung sư tỷ mỉm cười giới thiệu, Diệp Phong sư huynh, mỗi một ngọn núi này đều là nơi ở của một vị đệ tử trung tâm hoặc đệ tử chân truyền vô cùng mạnh mẽ. Ước mơ của muội chính là trở thành đệ tử chân truyền, sở hữu một ngọn núi của riêng mình. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười động viên, cứ cố gắng, cô nhất định sẽ làm được. Đối với Diệp Phong mà nói, với tu vi hiện tại của chàng, có lẽ đã đủ sức quét ngang cả thế hệ trẻ, nên chàng vốn không mấy mảy may hứng thú với những ngọn núi này. Đúng lúc này, Trung sư tỷ đột nhiên dừng lại trước một ngọn núi, rồi nói, Diệp Phong sư huynh, già lam sư tỷ đang ở trên ngọn núi này, huynh cứ trực tiếp đi lên là được. Muội còn có việc khác, xin cáo từ trước. Nói rồi, Trung sư tỷ quay người rời đi, Diệp Phong bèn tung người nhảy vọt lên ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này lơ lửng giữa không trung, mây mù lượn lờ, tiên khí giạt rào, mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh và hư ảo. Diệp Phong men theo con đường trên núi, tiến sâu vào bên trong. Bất chợt, hai cô gái trẻ mặc trang phục đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa thoát cái đã xuất hiện, chặn đường của chàng. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, bèn lên tiếng, các vị, tại hạ đến tìm già lam sư tỷ, xin đừng cản đường. Hai nữ đệ tử nội môn liếc nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thị, cất giọng nói, một tên đệ tử ngoại môn mà cũng dám ăn nói ngông cuồng, đòi gặp già lam sư tỷ ư, thật cuồng vọng. Ngươi có biết già lam sư tỷ của bọn ta tôn quý đến nhường nào không? Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Chàng nhìn lại mình, quả thật, đến giờ chàng vẫn là một đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Bị người khác hiểu lầm và khinh thường cũng là chuyện thường tình. Xem ra, phải tìm thời gian nâng cao thân phận đệ tử của mình ở Thánh Địa thôi, nếu không cũng thật bất tiện. Nhưng Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, một giọng nữ thanh lãnh đã vang lên, hai người các ngươi lui ra. Một cô gái trẻ tuyệt mỹ trong bộ váy dài màu lam nhạt xuất hiện ngay sau đó. Tham kiến già lam sư tỷ, thấy cô gái này, hai nữ đệ tử nội môn lập tức tỏ vẻ vô cùng cung kính. Diệp Phong thoáng sững sờ, không ngờ người trước mắt chính là già lam sư tỷ. Chàng cảm nhận được tu vi trên người nàng sâu không lường được, người thường không cách nào nắm bắt. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thầm thán phục, già lam sư tỷ quả không hổ danh là một đệ tử trung tâm cao cao tại thượng của Thánh Địa, lại còn sáng lập ra một thế lực đệ tử lớn mạnh như già lam hội. Tu vi của nàng quả thực rất lợi hại, ngay cả Diệp Phong trong chốc lát cũng không thể nhìn thấu. Lúc này, già lam sư tỷ nhìn chằm chằm hai nữ đệ tử nội môn đã chặn đường Diệp Phong, uy nghiêm nói, hai người các ngươi, lập tức xin lỗi vị Diệp Phong sư huynh này ngay. Diệp Phong sư huynh chính là đại ân nhân của già lam hội chúng ta, chính huynh ấy đã cứu mười mấy vị sư tỷ muội của chúng ta trên chiến trường hắc ám hỗn loạn. Còn giúp Trung sư tỷ và những người khác mang về truyền thừa cường đại, khiến toàn bộ già lam hội chúng ta đều được hưởng lợi. Cái gì, huynh ấy chính là Diệp Phong sư huynh trong truyền thuyết sao? Gần như ngay lập tức, hai nữ đệ tử nội môn vốn đang khinh thị Diệp Phong, giờ đây ánh mắt lại tràn ngập vẻ kích động và sùng bái. Diệp Phong thấy thái độ của họ thay đổi chỉ vì nghe thấy tên mình, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Xem ra, tên tuổi của mình trong già lam hội này cũng khá nổi danh. Hai nữ đệ tử nội môn vội vàng bước tới trước mặt Diệp Phong, giọng điệu đầy ngưỡng mộ, vừa rồi là bọn muội thất lễ, không ngờ ngài chính là Diệp Phong sư huynh trong truyền thuyết. Thật quá may mắn khi được diện kiến một nhân vật phong hoa tuyệt đại như huynh. Đối với sự thay đổi thái độ của hai nữ đệ tử già lam hội, Diệp Phong cũng không mấy để tâm. Chàng chỉ nhìn về phía bóng hình tuyệt mỹ mặc váy lam đang đứng giữa không trung, cất tiếng hỏi, già lam sư tỷ, lần này mời tại hạ đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao? Diệp Phong cảm thấy, với địa vị của già lam sư tỷ, sẽ không chỉ vì muốn cảm ơn mà mời chàng đến tận ngọn núi của già lam hội. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong dứt lời, già lam sư tỷ liền khẽ gật đầu, ta đúng là có chuyện khác muốn thương lượng với sư đệ. Sư đệ theo ta lên đỉnh núi, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Nói rồi, bóng hình tuyệt mỹ của già lam sư tỷ khẽ động, bay thẳng lên đỉnh núi. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, lập tức theo sau. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến được đỉnh của ngọn núi. Điều khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên là trên đỉnh núi không hề có điện đài tẩm cung xa hoa như trong tưởng tượng, mà chỉ có một căn gác nhỏ làm bằng gỗ, mây mù lượn lờ xung quanh. Trông lại có vài phần tiên khí. Lúc này, Già Lam đã ngồi ngay ngắn trong căn gác gỗ, pha sẵn một tách trà xanh cho Diệp Phong. Nàng mỉm cười nói, Diệp Phong sư đệ, mời ngồi. Trà này được pha từ lá của thần mộc do ta tự tay vun trồng nhiều năm, không chỉ có ích cho việc tu hành mà hương vị cũng rất tuyệt. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm tạ rồi ngồi xuống đối diện Già Lam. Chàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười khen, trà ngon, quả không hổ là lá trà do chính tay Già Lam sư tỷ vun trồng. Thấy Diệp Phong hài lòng, Già Lam dường như cũng có chút vui vẻ. Nàng nói, hôm nay mời Diệp Phong sư đệ đến đây, ngoài việc muốn đích thân cảm tạ sự giúp đỡ của sư đệ đối với các thành viên Già Lam hội, ta còn có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là, ta định mời Diệp Phong sư đệ trở thành bạn đồng hành của ta, cùng tiến về thượng cổ thế giới. Thượng cổ thế giới, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, không khỏi hỏi, thượng cổ thế giới, đó là nơi nào? Già Lam mỉm cười giải thích, thượng cổ thế giới là một thế giới được lưu lại từ những mảnh vỡ của thời đại thượng cổ. Nó nằm ở biên giới của thần giới, là một thế giới thất lạc. Bên trong tồn tại vô số cơ duyên và tạo hóa của thời thượng cổ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Chỉ những đệ tử tôn quý của các thế lực bá chủ mới có tư cách tham gia. Ta là một trong số đó, nhưng trong tay ta vẫn còn một suất, ta muốn dành nó cho Diệp Phong sư đệ. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, một thế giới mảnh vỡ từ thời đại thượng cổ. Đó chắc chắn là một đại giới diện vô cùng cổ xưa, tồn tại từ thời thượng cổ thì hẳn phải có vô số tài nguyên quý giá. Nói không động lòng là không thể. Diệp Phong vẫn không kìm được mà hỏi, một suất quý giá như vậy, vì sao Già Lam sư tỷ lại chọn một người mới như ta? Người mới, Già Lam sư tỷ đầy ẩn ý nhìn Diệp Phong, cười nói, nếu Diệp Phong sư đệ mà là người mới, vậy thì thiên đạo thánh địa chúng ta chẳng có cao thủ nào cả. Thực lực của sư đệ, ta cũng đã nghe qua, vô cùng cường đại. Diệp Phong nghe Già Lam nói vậy, không khỏi cười lắc đầu, xem ra Già Lam sư tỷ rất tin tưởng vào thực lực của ta. Già Lam gật đầu, ánh mắt xinh đẹp lộ vẻ nghiêm túc, ta không chỉ tin vào thực lực của sư đệ, mà còn tin vào nhân phẩm của sư đệ. Vì vậy ta mới muốn chia sẻ suất này. Sư đệ có thể ra tay tương trợ trong lúc nguy nan, cứu nhiều sư tỷ muội của Già Lam hội như vậy, nên ta rất tin tưởng vào nhân phẩm của sư đệ. Ngoài ra, thực lực của sư đệ, ta cũng đã biết được không ít qua những con đường khác. Tin tức sư đệ giao chiến với cường giả của Long Hoàng Thánh Địa đã truyền khắp vùng trung tâm thần giới rồi. Cho nên danh tiếng của Diệp Phong sư đệ bây giờ cũng đã vang dội khắp nơi, chỉ là sư đệ mải mê tu luyện nên không biết đó thôi. Nghe Già Lam nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, dường như không ngờ danh tiếng của mình đã vang xa đến thế. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Phong, Già Lam chỉ cười nhẹ, sư đệ không cần kinh ngạc như vậy. Nếu sư đệ không tin lời ta, có thể tự mình ra ngoài hỏi thăm là sẽ rõ cả. Nhưng quay lại chuyện chính, nếu sư đệ không muốn cùng ta đến thượng cổ thế giới, ta cũng sẽ không ép buộc. Tất cả đều tùy vào lựa chọn của sư đệ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nếu thật sự có cơ hội này, tại hạ đương nhiên nguyện ý tiến đến thượng cổ thế giới. Già Lam sư tỷ đã nói nơi đó là một thế giới mảnh vỡ từ thời đại thượng cổ, có vô số tài nguyên quý giá, ta tự nhiên vô cùng hứng thú. Nơi như vậy chỉ có đệ tử thân phận tôn quý của các đại thế lực mới được đến, nay ta vô tình có được tư cách này, chắc chắn sẽ nắm thật chặt. Ta còn phải đa tạ Già Lam sư tỷ đã cho ta một cơ hội như vậy. Già Lam sư tỷ nghe Diệp Phong đồng ý, trong đôi mắt xinh đẹp cũng không khỏi ánh lên vẻ vui mừng. Nàng biết rõ, Diệp Phong là một trợ lực mạnh mẽ, hơn nữa chàng đã cứu nhiều thành viên Già Lam hội như vậy, chắc chắn là một người có phẩm chất tốt, đáng để tin tưởng. Dù sao, thượng cổ thế giới chứa đựng tài nguyên phong phú và quý giá, nếu dẫn theo một người không quen biết, hoặc một người phẩm chất không tốt, rất có thể sẽ bị đâm sau lưng. Nhưng Già Lam sư tỷ lại vô cùng tin tưởng Diệp Phong, dù đây mới là lần đầu họ gặp mặt, bởi những gì chàng đã làm khiến nàng rất tán thưởng người sư đệ trẻ tuổi này. Không chỉ về thực lực mà còn cả nhân phẩm. Lúc này, Già Lam nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong sư đệ đã đồng ý, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Phong cũng vui mừng vì cơ hội bất ngờ này, không khỏi hỏi, Già Lam sư tỷ, khi nào chúng ta sẽ xuất phát? Già Lam đáp, 3 ngày nữa sẽ xuất phát. Trong 3 ngày này, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Thượng cổ thế giới tuy ẩn chứa vô số tài nguyên, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, chúng ta đều phải chuẩn bị cho thật tốt. Già Lam vừa dứt lời, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, vừa hay mấy ngày này ta cũng đi chuẩn bị một chút. Già Lam gật đầu nói, tốt, vậy mong chờ được hợp tác cùng Diệp Phong sư đệ. Dứt lời, Già Lam quay người rời đi, Diệp Phong cũng bay về phía xa, rời khỏi ngọn núi của Già Lam hội. Sau khi rời đi, chàng đi thẳng đến khu vực trung tâm nhất của Thiên Đạo Thánh Địa, nơi có một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không. Diệp Phong đến đây là để bán đi những tài phú và tài nguyên không dùng đến trên người. Chàng định bán hết chúng đi, sau đó mua những dược liệu hoặc tài liệu có thể nâng cao cường độ thân thể của mình. Bởi vì trong chuyến lịch luyện vừa qua, tu vi tăng lên, đối thủ gặp phải cũng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắc ám chủng tộc đang toàn diện xâm lấn thần giới, mà mỗi một tên hắc ám chủng tộc đều có thân thể vô cùng cường hãn. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy hỗn độn thể của mình ngày càng tụt hậu, cần phải nhanh chóng nâng cấp. Hiện tại, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đang ở tầng thứ 6 sơ kỳ, đã rất lâu rồi chưa được tăng lên. Gần đây chàng mải mê lịch luyện bên ngoài, có chút lơ là việc tăng cường sức mạnh thân thể. Thế nên lúc này, chàng quyết tâm tìm kiếm những tài liệu có thể nâng cao cường độ hỗn độn thể. Chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong đã bán hết những tài phú và tài nguyên không mấy hữu dụng mà chàng thu được từ bên ngoài tại khu giao dịch của Thiên Đạo Thánh Địa. Chàng thu về một khoản thần tinh cách dù, tuy nhiên, Diệp Phong không định trực tiếp hấp thụ hết số thần tinh này. Bởi vì cơ thể của chàng hiện tại như một cái động không đáy, năng lượng chứa trong loại thần tinh cơ bản này đã không còn tác dụng lớn nữa. Trực tiếp nuốt chúng thì thật lãng phí. Diệp Phong giữ lại khoản thần tinh khổng lồ này cho mục đích khác, đó là mua sắm các loại tài liệu và tài nguyên có thể tăng cường sức mạnh thân thể. Mang theo một lượng lớn thần tinh, chàng nhanh chóng đến khu vực chuyên bán các loại kỳ chân dị vật trong khu giao dịch. Nơi đây là một cửa hàng lớn, người ra vào tấp nập. Vừa bước vào cửa hàng, Diệp Phong đã nói ngay, mang tất cả dược liệu và tài nguyên có thể tăng cường độ thân thể trong cửa hàng của các người ra đây. Dáng vẻ tự tin của Diệp Phong lập tức khiến nhân viên cửa hàng hiểu ra, đây là một vị khách sộp. Công tử chờ một lát, nhân viên cửa hàng nói một tiếng rồi vội vã đi vào khu vực sâu nhất của cửa hàng. Rất nhanh sau đó, một lão giả mặc áo bào trắng vội vàng bước ra, vị công tử này, xin hỏi ngài cần số lượng bao nhiêu? Diệp Phong cười đáp, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Vừa dứt lời, chàng mở nhẫn chữ vật ra, phóng hết tất cả thần tinh bên trong ra ngoài. Vô số thần tinh như thủy triều tuôn ra, chất thành một ngọn núi lớn trước mặt Diệp Phong. Phải biết, trong thời gian lịch luyện, Diệp Phong đã vơ vét không ít tài nguyên, bán đi đổi lấy thần tinh, số lượng đương nhiên vô cùng phong phú. Ngọn núi thần tinh trước mặt Diệp Phong quả thực làm lóa mắt tất cả mọi người có mặt tại đây. Bởi vì chưa ai từng thấy một khối tài sản lớn như vậy cùng một lúc. Thậm chí, trong mắt không ít người xung quanh đã lộ ra tia tham lam. Cảm nhận được những ánh mắt đang dục dịch xung quanh, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Một luồng khí thế tu vi khổng lồ lập tức bùng phát từ người chàng, đó chính là khí thế của một cường giả thần du cảnh tam trọng thiên. Vậy mà là tu vi cấp bậc thần du cảnh, mọi người xung quanh không khỏi kinh hô, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng kinh hãi. Ban đầu, họ chỉ nghĩ Diệp Phong là một công tử nhà giàu nào đó. Nhưng luồng khí thế tu vi mạnh mẽ vừa rồi đã lập tức dọa lui những kẻ đang có ý đồ xấu. Tu vi thần du cảnh ở trong Thiên Đạo Thánh Địa đã được xem là một tồn tại rất mạnh. Vì vậy, trong phút chốc, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn những ánh mắt tham lam xung quanh, nhàn nhạt nói, kẻ nào dám cướp đoạt tài sản của ta, ngay khắc sau sẽ phải chết. Quả nhiên, tất cả mọi người đều không dám manh động. Lúc này, lão giả áo bào trắng trong cửa hàng lập tức nói, với khối tài sản này, các hạ đủ sức mua hết tất cả tài nguyên tăng cường thể chất trong cửa hàng của chúng tôi. Nói rồi, lão giả ra lệnh cho nhân viên phía sau, mang hết tất cả tài nguyên tăng cường sức mạnh thân thể trong cửa hàng ra đây, để ta tính toán xem cần bao nhiêu thần tinh. Vâng, trưởng lão, nhân viên trẻ tuổi cung kính đáp lời, giọng điệu cũng có chút phấn khích. Bởi vì lần này, Diệp Phong thực sự là một mối làm ăn lớn. Chẳng bao lâu, nhân viên trẻ tuổi đã mang ra một chiếc nhẫn chữ vật. Anh ta đưa chiếc nhẫn cho lão giả áo bào trắng, nói, tất cả tài nguyên có thể tăng cường sức mạnh thân thể trong kho, ta đều đã lấy ra hết rồi. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ mong đợi, nói, tốt, để ta kiểm tra một chút. Chàng vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, sau đó phóng thần niệm vào bên trong để dò xét. Ngay sau đó, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng thấy không gian bên trong nhẫn chữ vật chất đầy các loại vật phẩm, từ đan dược, dược liệu, cho đến cả những loại cao thuốc luyện thể kỳ lạ, sau khi dò xét một lượt. Xác định gần như tất cả đều là tài nguyên luyện thể, Chàng liền cười nói với lão giả áo bào trắng, tất cả những thứ trong chiếc nhẫn này, ta đều muốn, ông tính xem bao nhiêu tiền. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Đây chính là một mối làm ăn lớn. Lão giả áo bào trắng không chút do dự, lập tức bắt đầu kiểm kê giá trị của các tài liệu trong nhẫn chữ vật. Diệp Phong đã nói rằng chàng muốn mua hết tất cả. Giờ phút này, khuôn mặt lão giả tràn ngập vẻ vui mừng, vì đây đúng là một mối làm ăn lớn, với tốc độ thần sâu. Lão giả nhanh chóng tính ra giá trị cụ thể của những tài liệu này rồi cất tiếng, vị công tử này, tất cả tài liệu trong nhẫn chữ vật này, tổng cộng trị giá 900 vạn thần tinh. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Chàng vừa dò xét qua, số lượng tài liệu trong nhẫn quả thực rất nhiều, đều là những tài liệu luyện thể quý giá, nên cái giá này cũng nằm trong dự liệu của chàng. Ngay lập tức, Diệp Phong lấy ra 900 vạn thần tinh từ ngọn núi trước mặt, gần một nửa số thần tinh, giao cho lão giả, sau đó. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía đám người đang vây xem xung quanh, cất tiếng, chư vị, nếu trên người có tài liệu nào có thể tăng cường thể chất, cứ việc lấy ra. Ta sẽ dùng thần tinh với giá tương đương để trao đổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít người đang quan sát đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ dường như không ngờ Diệp Phong lại hào phóng đến thế, muốn dùng thần tinh để thu mua các loại tài liệu tăng cường thể chất ngay tại chỗ. Nhiều người lập tức hiểu ra, thiếu niên trẻ tuổi này chắc chắn là một võ giả luyện thể, hơn nữa còn là loại luyện thể đến mức tẩu hỏa nhập ma. Vì để tăng cường thể chất của mình mà không tiếc vung tiền, quả thực khiến người ta phải nể phục ý chí võ đạo kiên cường này. Diệp Phong vừa dứt lời, quả nhiên không ít người đã lộ vẻ động lòng. Bởi vì đúng là có người mang theo tài liệu luyện thể, lúc này. Một thanh niên mặc trường bào trắng bước đến trước mặt Diệp Phong, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược tròn vo, nói, viên đan dược này, ta từng lấy được từ một di tích viễn cổ. Nghe nói là kim cương luyện thể đan do cự nhân tộc thời cổ đại luyện chế. Nuốt vào có thể lập tức nhận được sức mạnh kim cương của cự nhân tộc, cực kỳ có lợi cho việc tăng cường thể chất. Nhưng ta lại là một kiếm tu, không có tác dụng lớn với loại đan dược này, nên có thể bán lại cho ngươi. Không biết, 20 vạn thần tinh được không? Thanh niên áo bào trắng vừa nói xong, Diệp Phong không hề nhíu mày, trực tiếp giao 20 vạn thần tinh cho hắn, rồi lấy viên kim cương luyện thể đan vào tay, nói, tốt, ta mua. Cái gì? Thấy Diệp Phong ngay cả giá cũng không mặc cả, người kia nói bao nhiêu, chàng liền trả bấy nhiêu, tất cả mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Bọn họ ai nấy đều lộ vẻ kích động, vội vàng lấy ra tất cả những vật phẩm có thể tăng cường thể chất trên người mình ra, rồi lần lượt đến trước mặt Diệp Phong để bán. Ngọn núi thần tinh bên cạnh Diệp Phong ngày càng vơi đi, nhưng số tài liệu luyện thể và các loại thuốc chàng thu được lại ngày càng nhiều. Rất nhanh, tất cả thần tinh bên cạnh Diệp Phong đều đã được tiêu hết. Đổi lại, chàng có được vô số tài liệu luyện thể. Lúc này, trong mắt Diệp Phong mang theo vẻ mong đợi. Chàng lập tức rời đi và trở về khu nhà ở của mình. Về đến phòng, Diệp Phong lập tức lấy hết những tài liệu luyện thể ra. Nếu là đan dược, chàng trực tiếp nuốt hết. Nếu là tài liệu đặc thù, chàng dùng thần tộc thủ sáo để rút ra lực lượng thuộc tính bên trong. Cứ như vậy, trong lúc bế quan, Diệp Phong nhanh chóng tiêu thụ hết vô số tài liệu đã mua được. Thể chất của chàng cũng bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt. Một luồng dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ khuếch tán ra từ bên trong cơ thể Diệp Phong. Trước đó, sức mạnh thân thể của chàng đang ở hỗn độn thể tầng thứ 6 sơ kỳ. Nhưng trải qua sự bồi bổ không ngừng của vô số tài liệu, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong cuối cùng cũng đã tăng vọt lên tầng thứ 6 hậu kỳ. Đây đối với Diệp Phong mà nói, đã là một sự tăng trưởng vô cùng to lớn. Giờ phút này, chàng có thể cảm nhận được sức mạnh thân thể của mình đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Cường độ hỗn độn thể sau lần thuế biến này đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là hỗn độn thể của chàng vẫn chưa thể đột phá hoàn toàn tầng thứ 6 để tiến vào tầng thứ 7. Nhưng cũng sắp rồi, dù sao hiện tại cũng đã tăng lên đến hỗn độn thể tầng thứ 6 hậu kỳ, nếu tiếp theo chàng có thể tiếp tục tìm được những tài liệu đặc thù, rút ra lực lượng thuộc tính bên trong. Diệp Phong biết rõ hỗn độn thể của mình sẽ nhanh chóng tăng lên một lần nữa. Thậm chí là triệt để thuế biến đến tầng thứ 7. Đến lúc đó, cường độ hỗn độn thể sẽ lại lên một tầm cao mới, đồng thời sẽ thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch thần bí vô cùng mạnh mẽ. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Hơn nữa, chàng biết rõ, ngày đó sẽ không đến quá muộn. Bởi vì ngay sau đây, Diệp Phong sẽ cùng Già Lam tiến về thượng cổ thế giới vô cùng thần bí. Ở đó, chắc chắn có vô số cơ duyên và tạo hóa từ thời cổ đại, còn có những mảnh vỡ thần binh sót lại. Những mảnh vỡ thần binh đó có lẽ đối với người thường không có tác dụng gì nhiều. Nhưng đối với Diệp Phong, chàng có thể rút ra lực lượng thuộc tính viễn cổ bên trong chúng để nâng cao hỗn độn thể của mình. Lúc này, Diệp Phong bước ra khỏi phòng, rồi đi thẳng đến khu vực trung tâm nhất của Thiên Đạo Thánh Địa. Rất nhanh, chàng lại một lần nữa đến ngọn núi của Già Lam. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam nhạt đã đứng trên đỉnh núi, dường như đã chờ đợi chàng từ lâu. Lần bế quan tu luyện này của Diệp Phong đã tiêu tốn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, vừa đúng lúc đến thời gian hẹn xuất phát với Già Lam. Già Lam thấy Diệp Phong đến, liền khẽ mỉm cười nói, Diệp Phong sư đệ rất đúng giờ. Vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Dứt lời, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, bay đến bên cạnh Già Lam. Hai người lập tức bay ra ngoài Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp Phong và Già Lam rời khỏi Thiên Đạo Thánh Địa, một đường đi về phía Tây. Rất nhanh, hai người đã xuyên qua một vùng đất hoang vu rộng lớn, tiến đến khu vực tận cùng của vùng hoang dã. Khi đến nơi, Diệp Phong chứng kiến một cảnh tượng có phần chấn động. Chỉ thấy ở phía trước, toàn bộ trời và đất dường như nối liền với nhau. Bầu trời và mặt đất như hòa làm một, khắp nơi đều là những vết nứt không gian, trông vô cùng hỗn loạn, mang một cảm giác như ngày tận thế. Lúc này, Già Lam lên tiếng, Diệp Phong sư đệ, chúng ta muốn đến thượng cổ thế giới, thì phải xuyên qua khu vực mảnh vỡ hư không này. Thượng cổ thế giới vốn là một giới diện mảnh vỡ lưu lại từ thời đại thượng cổ, bám vào biên giới của thần giới. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu nói, khu vực mảnh vỡ hư không này vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thực ra, lời này của Diệp Phong là nói cho Già Lam nghe, bởi vì chàng có không gian bảo thạch, vốn không sợ những mối nguy từ mảnh vỡ hư không hay vết nứt không gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, Già Lam chỉ cười nhẹ, ta cũng có chút nghiên cứu về không gian áo nghĩa, những mảnh vỡ hư không này không ảnh hưởng nhiều đến ta. Mối nguy duy nhất là sau khi xuyên qua khu vực này, chúng ta có thể sẽ chạm đến hàng rào giới diện của thượng cổ thế giới. Muốn phá vỡ hàng rào giới diện cần một sức mạnh vô cùng lớn, và trong quá trình xuyên qua, cơ thể chúng ta sẽ bị xé rách bởi lực lượng của cả một giới diện. Lúc đó mới là lúc nguy hiểm nhất. Không biết Diệp Phong sư đệ có áo giáp nào kiên cố không, bây giờ có thể mặc vào. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta nghĩ những thứ này đối với ta hẳn là không có uy hiếp gì lớn. Thân thể của ta vô cùng mạnh mẽ, tạm thời không cần mặc áo giáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Già Lam cảm thấy chàng có lẽ vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, vì nàng biết, đến lúc không chịu nổi, Diệp Phong chắc chắn sẽ mặc áo giáp vào. Ngay lúc này, Già Lam từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo giáp màu xanh băng, mặc lên người. Bộ áo giáp này trông không hề cồng kềnh, ngược lại còn rất mỏng nhẹ, ôm sát lấy dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ của Già Lam, khiến nàng trông càng thêm thần thánh và xinh đẹp. Già Lam khẽ mỉm cười với Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong sư đệ, vậy chúng ta hành động thôi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn về phía khu vực mảnh vỡ hư không nơi trời đất nối liền ở cuối vùng hoang dã, rồi tung người bay vào trong. Già Lam cũng lập tức bay theo sau Diệp Phong, tiến vào khu vực này. Vùng này vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là những vết nứt không gian chằng chịt. Nếu sơ ý va phải, cho dù là võ giả mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị cắt thành nhiều mảnh trong chớp mắt. Lúc này, trên người Già Lam xuất hiện một luồng dao động không gian nhẹ nhẹ, giúp nàng có thể né tránh những vết nứt, đồng thời cảm nhận trước được những vết nứt ẩn trong hư không, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ vị Già Lam sư tỷ này lại biết nhiều thứ như vậy. Nhưng lúc này, người kinh ngạc hơn lại là Già Lam, ban đầu. Nàng nghĩ Diệp Phong có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại phát hiện, khi xuyên qua khu vực mảnh vỡ hư không này, Diệp Phong trông vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả nàng. Điều này khiến đôi mắt xinh đẹp của Già Lam không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc nhỏ, nàng từng nuốt một loại quả không gian thần kỳ mới có được năng lực thuộc tính không gian. Nhưng giờ phút này, nàng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào từ trên người Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong dường như lại có một loại cảm giác trời sinh đối với những vết nứt không gian ẩn giấu xung quanh. Phát hiện này khiến Già Lam trong lòng chấn động không thôi. Không biết vì sao Diệp Phong lại có được năng lực thần kỳ như vậy. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Với tu vi mạnh mẽ và tốc độ thần tốc của cả hai, họ nhanh chóng xuyên qua toàn bộ khu vực mảnh vỡ hư không, tiến đến biên giới của một vùng giới diện cực lớn. Diệp Phong nhìn về phía trước, có thể thấy một giới diện khổng lồ đang trôi nổi trong hỗn độn. Xung quanh nó được bao bọc bởi một lớp hàng rào giới diện giống như vỏ trứng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, giới diện khổng lồ trước mắt chính là thượng cổ thế giới. Quả nhiên, Già Lam bên cạnh không khỏi lên tiếng, Diệp Phong sư đệ, giới diện khổng lồ đang trôi nổi trong hỗn độn vô tận kia chính là thượng cổ thế giới. Chúng ta muốn vào được bên trong, phải xuyên qua lớp hàng rào giới diện dày đặc kia. Khi vào trong hàng rào, chúng ta sẽ phải chịu đựng lực lượng thế giới kinh khủng xé rách, nên tiếp theo đây, sư đệ nhất định phải cẩn thận. Dứt lời, Già Lam không chút do dự, lập tức lao vào trong hàng rào giới diện. Diệp Phong thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Ngay khi cả người tiến vào hàng rào giới diện, Diệp Phong lập tức cảm thấy không gian xung quanh dường như trở nên cứng rắn như sắt thép. Di chuyển bên trong hàng rào giới diện giống như đang bơi trong một lớp thủy ngân dày đặc, vô cùng nặng nề và chậm chạp. Ngoài ra, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng lực lượng thế giới vô cùng kinh khủng đang nhanh chóng xé rách từng bộ phận trên cơ thể mình, muốn chia năm xẻ bảy thân thể của chàng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra bản nguyên chi lực của hỗn độn thể, khiến toàn bộ thân hình trở nên cứng rắn đến cực điểm. Cứ thế mà chống đỡ lại lực lượng xé rách của cả một giới diện. Thân thể thật mạnh, Già Lam ở cách đó không xa thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút kinh hãi, ban đầu nàng nghĩ Diệp Phong đang khoác lác. Nhưng bây giờ chính mắt thấy Diệp Phong quả thực có thể dùng thuần túy sức mạnh thân thể để đối kháng với lực lượng thế giới của hàng rào giới diện thượng cổ. Cảnh tượng này thực sự có chút rung động, ngay cả một đệ tử đỉnh cấp mạnh mẽ như Già Lam cũng cảm thấy một sự xung kích thị giác mạnh mẽ. Diệp Phong tiểu tử, hàng rào giới diện của thượng cổ thế giới này là một thứ tốt đấy, không thể lãng phí như vậy được. Đột nhiên ngay lúc này, trong đầu Diệp Phong vang lên giọng nói của Sở Hoàng. Nghe lời của Sở Hoàng, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi hỏi, Sở Hoàng, ngài nói hàng rào giới diện xung quanh là thứ tốt, là có ý gì? Sở Hoàng tiếp tục nói trong đầu chàng, hàng rào giới diện của một đại giới diện chứa đựng một loại không gian chi lực rất cao cấp, cũng chính là cái gọi là thế giới chi lực, Diệp Phong. Nếu ngươi kích hoạt không gian bảo thạch để hấp thu thế giới chi lực trong hàng rào giới diện này, ngươi sẽ một lần nữa khai phá tiềm năng của không gian bảo thạch. Thu được năng lực phi phàm. Diệp Phong nghe vậy, không kìm được hỏi, sẽ có thể khai phá ra năng lực gì của không gian bảo thạch? Sở Hoàng đáp, nếu có thể hấp thu toàn bộ thế giới chi lực trong hàng rào giới diện này. Sau này Diệp Phong ngươi ở bất cứ đâu cũng có thể thông qua không gian bảo thạch để phóng ra lực lượng của hàng rào giới diện, lập tức trói chặt kẻ địch. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, ồ, thần kỳ như vậy sao? Vậy bây giờ ta phải làm thế nào để hấp thu không gian chi lực từ hàng rào giới diện xung quanh đây? Sở Hoàng cười nói, tự nhiên là thông qua không gian bảo thạch trên người ngươi rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch. Trong chớp mắt, không gian bảo thạch trong đầu Diệp Phong lập tức tỏa ra một luồng sáng. Sau đó, một loại không gian chi lực vô cùng đặc thù xuất hiện quanh người chàng, nhanh chóng hút lấy thế giới chi lực từ hàng rào giới diện xung quanh vào trong không gian bảo thạch. Cùng với việc hấp thu thế giới chi lực, ánh sáng phát ra từ không gian bảo thạch trong đầu Diệp Phong ngày càng mãnh liệt. Lúc này, chàng thậm chí có thể cảm nhận được năng lực xé rách của hàng rào giới diện xung quanh mình đang dần yếu đi. Diệp Phong cảm nhận rất rõ ràng, năng lượng chứa trong không gian bảo thạch của mình ngày càng khổng lồ. Chàng luôn biết rằng, sức mạnh thực sự của không gian bảo thạch vẫn chưa được phát huy hết. Vì vậy, lần này, chàng biết rằng việc hấp thu thế giới chi lực sẽ giúp khai phá nó một cách mạnh mẽ hơn. Lúc này, hàng rào giới diện xung quanh Diệp Phong, dưới sự hấp thu của không gian bảo thạch, vậy mà bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Toàn bộ hàng rào giới diện bắt đầu sụp đổ một cách nhanh chóng, giống như một tòa thành trì khổng lồ sụp đổ trong chớp mắt. Diệp Phong chứng kiến cảnh tượng rung động này, không khỏi có chút ngạc nhiên, thầm hỏi trong đầu. Sở Hoàng, hàng rào giới diện sụp đổ, chắc là không có vấn đề gì chứ? Sở Hoàng mỉm cười đáp, hàng rào giới diện sụp đổ, không có nửa xu quan hệ gì với ngươi cả. Nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến thượng cổ thế giới này, vì không còn hàng rào bảo vệ, rất có thể sẽ có những sinh linh mạnh mẽ từ bên ngoài tiến vào. Nhưng ngươi chỉ hấp thu một phần nhỏ thế giới chi lực, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, mà cho dù có ảnh hưởng, nguy cơ cũng sẽ không giáng xuống đầu ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần không có vấn đề gì lớn với mình là được. Chàng tiếp tục điều khiển không gian bảo thạch, hấp thu thế giới chi lực xung quanh. Ánh sáng của không gian bảo thạch trong đầu chàng ngày càng đậm đặc. Cuối cùng, không gian bảo thạch đột nhiên bùng phát ra một luồng dao động năng lượng không gian vô cùng mãnh liệt, dường như trong chớp mắt đã xảy ra một sự thay đổi về bản chất. Thành công rồi, Sở Hoàng lên tiếng, không gian bảo thạch hiện đã hấp thu đủ thế giới chi lực, đã xảy ra sự thuế biến giai đoạn đầu, kích hoạt được năng lực đặc thù. Diệp Phong, bây giờ ngươi kích hoạt không gian bảo thạch, có lẽ có thể trực tiếp phóng ra hàng rào giới diện, trói chặt kẻ địch ngay lập tức. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ khi xuyên qua hàng rào giới diện, mình lại có thể khai phá ra năng lực đặc thù giai đoạn đầu của không gian bảo thạch, có thể tự mình phóng ra không gian bích lũy. Diệp Phong biết rõ hàng rào giới diện đáng sợ đến mức nào. Phải biết, hỗn độn thể của chàng mạnh mẽ như vậy mà khi xuyên qua cũng vô cùng khó khăn, lúc nào cũng có thể bị xé nát, huống hồ là những sinh linh bình thường khác. Bây giờ Diệp Phong đã khống chế được lực lượng của hàng rào giới diện, không khác gì nắm trong tay một thủ đoạn sát phạt vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong thấy bóng hình xinh đẹp của Già Lam đã sắp biến mất ở phía xa. Chàng lập tức tăng tốc đuổi theo. Do mải mê hấp thu thế giới chi lực, Diệp Phong đã chậm lại không ít thời gian. Nhưng với tốc độ cực nhanh, cộng thêm việc đã khống chế được lực lượng của hàng rào giới diện, chàng nhanh chóng đuổi kịp Già Lam ở phía trước. Lúc này, cả hai cùng dồn sức tiến lên phía trước. Theo sau một tiếng nổ lớn, Diệp Phong và Già Lam cuối cùng cũng đã hoàn toàn vượt qua hàng rào giới diện, giáng lâm vào thế giới thượng cổ thực sự. Giờ phút này, cả hai đang lơ lửng trên không trung. Họ nhìn xuống dưới, thấy những dãy núi và vùng đất xanh tươi vô cùng, một khung cảnh thế giới nguyên thủy hiện ra. Điều này cũng rất bình thường, vì đây là một thế giới mảnh vỡ từ thời đại thượng cổ, chắc chắn vẫn còn giữ lại dáng vẻ nguyên thủy từ mấy kỷ nguyên trước. Diệp Phong và Già Lam nhanh chóng đáp xuống, đặt chân lên mặt đất cứng rắn, họ đang đứng giữa một khu rừng nguyên sinh vô cùng tươi tốt, cây cối xung quanh che trời. Tán lá che khuất cả bầu trời, mỗi một thân cây đều hùng vĩ vô biên, mang lại một cảm giác mênh mông và cổ xưa. Già Lam trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hít một hơi thật sâu rồi nói, ta cũng là lần đầu tiên đến thượng cổ thế giới này. Diệp Phong sư đệ, nơi đây ẩn chứa tài nguyên của thời đại thượng cổ, chúng ta phải nắm bắt thật tốt. Nhưng cũng phải chú ý nguy hiểm, không chỉ đến từ bản thân thế giới này, mà còn là mối đe dọa từ những thiên tài đỉnh cấp hoặc các cường giả tiền bối của các thế lực lớn khác. Nghe lời nhắc nhở của Già Lam, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, ta biết rồi. Già Lam khẽ gật đầu, rồi nhìn xung quanh nói, đối với thượng cổ thế giới, ta cũng rất xa lạ. Đây là một vùng đất cổ xưa, chúng ta cứ bắt đầu tìm kiếm từ khu rừng nguyên sinh này trước đã. Chỉ cần tìm được một ít linh dược hay kỳ quả từ thời thượng cổ, coi như đã có thu hoạch rồi. Diệp Phong nghe vậy, tạm thời cũng không có kế hoạch gì khác. Dù sao chàng cũng không quen thuộc với nơi này, chỉ có thể đi cùng vị sư tỷ mạnh mẽ này trước đã. Hai người nhanh chóng di chuyển trong khu rừng nguyên sinh, tìm kiếm những linh dược, kỳ quả hoặc thiên địa kỳ chân từ thời thượng cổ. Dù sao, trong khu rừng rậm rạp này, việc tìm kiếm truyền thừa của các cường giả thời xưa có lẽ rất khó, nhưng tìm kiếm thiên địa kỳ chân và linh dược thì khả năng sẽ cao hơn. Cả hai đều là cao thủ siêu cấp, thần niệm tự nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong suốt quá trình di chuyển, họ đều phóng thần niệm ra để dò xét mọi động tĩnh xung quanh, chẳng mấy chốc. Họ đã tìm được không ít thiên địa kỳ chân và thiên tài địa bảo, đều là những thứ tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, dược lực vô cùng khổng lồ, khiến cả hai đều có chút vui mừng. Không ngờ vừa mới đến thượng cổ thế giới, họ đã tìm được không ít thứ tốt trong khu rừng này. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng và luyện hóa những dược liệu này, công lực tăng lên không ít. Còn Già Lam đi bên cạnh thì không làm được như vậy, bởi nàng không thể trực tiếp luyện hóa linh dược. Nàng cần mang chúng về tông môn, nhờ các luyện đan sư mạnh mẽ luyện chế thành các loại đan dược mới có thể dùng để tăng công lực. Đối với khả năng có thể trực tiếp nuốt linh dược để tăng công lực của Diệp Phong, Già Lam vô cùng hứng thú. Nàng cẩn thận hỏi Diệp Phong làm thế nào để tu luyện được năng lực này, nhưng chàng chỉ có thể trả lời là do trời sinh, khiến Già Lam không khỏi lắc đầu thở dài, nếu không. Nàng cũng muốn học một chút, bởi nếu có được năng lực thôn phệ, nàng có thể tùy thời tìm kiếm tài nguyên để nhanh chóng lớn mạnh, mà không cần phải trở về tông môn. Nhờ cậy các luyện đan sư cao cấp, như vậy thực sự quá chậm và lãng phí thời gian. Nhưng võ giả bình thường chỉ có thể làm như vậy, không thể nào được như Diệp Phong, có thể tận dụng mọi tài nguyên xung quanh, tùy thời nâng cao bản thân, lấy chiến dưỡng chiến. Đúng lúc hai người đang không ngừng tiến lên tìm kiếm, đột nhiên ở một nơi không xa truyền đến một trận dao động vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong và Già Lam đều lập tức cảm nhận được, ánh mắt cùng sáng lên, nhanh chóng lao về phía đó. Khi họ đến nơi, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy ở cuối khu rừng nguyên sinh là một dòng sông dung nham vô tận. Lơ lửng trên dòng sông Dung Nham là một tòa cung điện màu đỏ thẫm khổng lồ. Bốn phía cung điện đều bị những sợi xích sắt màu đen to lớn trói chặt, giam giữ tòa cung điện này trên dòng sông Dung Nham, trông vô cùng ấn tượng. Già Lam đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp tập trung vào tòa cung điện, không khỏi nói, tòa cung điện màu đỏ thẫm này, e rằng là nơi ở của một vị cường giả cổ xưa nào đó. Chúng ta không ngờ vận khí lại tốt như vậy, nhanh chóng đã gặp được nơi ở của một cường giả thời thượng cổ. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, vận khí của chúng ta quả thực rất tốt. Chỉ là không biết, bên trong tòa cung điện này, có còn lưu lại thứ gì của vị cường giả đó không? Già Lam cười nói, muốn biết có hay không, chúng ta trực tiếp vào xem là được. Nhưng dù sao đây cũng là thượng cổ thế giới, rất có thể ẩn giấu nguy hiểm lớn, chúng ta phải cẩn thận một chút. Được, Diệp Phong gật đầu, cùng Già Lam bay về phía tòa cung điện. Nhưng ngay khi họ vừa bay đến rìa dòng sông Dung Nham, đột nhiên bên trong dòng sông bộc phát ra từng đợt dao động kinh khủng. Chỉ thấy từng gã khổng lồ toàn thân chảy dung nham và lửa cháy hừng hực đứng lên từ dòng sông Dung Nham, lập tức lao đến tấn công Diệp Phong và Già Lam. Muốn tiêu diệt hai vị khách không mời này, trong dòng sông Dung Nham này quả nhiên đã thai nghén ra những sinh linh hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, những gã khổng lồ hỏa diễm này, khí tức tu vi trên người đều vô cùng cường đại. Xem ra dòng dung nham này đã tồn tại từ rất lâu, trải qua nhiều năm như vậy đã tạo ra không ít hỏa diễm cự nhân mạnh mẽ, canh giữ ở nơi này. Nhìn những gã khổng lồ hỏa diễm đang xông tới, Già Lam không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút mong đợi, nói như vậy. Tòa cung điện màu đỏ thẫm lơ lửng kia chắc chắn ẩn chứa cơ duyên và tạo hóa không tồi, nếu không không thể có nhiều hỏa diễm cự nhân canh giữ như vậy. Chắc chắn là thủ đoạn phòng bị mà chủ nhân năm đó của tòa cung điện để lại. Chính là để đề phòng hậu nhân đến cướp đoạt tài phú và bảo vật của ngài. Diệp Phong nghe vậy cũng gật đầu, chắc là vậy rồi. Những gã khổng lồ hỏa diễm này cứ giao cho ta. Dứt lời, Diệp Phong lập tức lao lên phía trước, toàn thân bộc phát ra sức mạnh hỗn độn vô cùng cường đại, rồi tung ra một đòn tấn công điên cuồng. Gần như ngay lập tức, sức mạnh thân thể của Diệp Phong đã tạo ra một lực xung kích kinh khủng, đánh tan nát từng gã khổng lồ hỏa diễm. Diệp Phong sở dĩ chủ động ra tay tiêu diệt những gã khổng lồ này là vì chàng cảm nhận được một luồng sức mạnh hỏa diễm vô cùng thuần túy và dồi dào từ chúng. Có thể cung cấp cho chàng một nguồn năng lượng khổng lồ. Trong chớp mắt, sau khi đánh nát những gã khổng lồ hỏa diễm, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng nguồn năng lượng hỏa diễm thuần túy phát ra từ chúng. Để lớn mạnh công lực của mình, không thể không nói, năng lượng hỏa diễm chứa trong những gã khổng lồ này quả thực vô cùng kinh khủng. Sau khi thôn phệ hơn 10 gã, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đã tăng lên đáng kể. Cộng thêm việc thôn phệ linh dược và thiên tài địa bảo tìm được trong rừng nguyên sinh trước đó, công lực của Diệp Phong lúc này đã tích lũy đủ để thuế biến. Cuối cùng, chàng đã đột phá thêm một trọng thiên, chính thức bước vào thần du cảnh tứ trọng thiên, cảm nhận được sự thay đổi khí thế tu vi trên người Diệp Phong. Già Lam đứng bên cạnh lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong sư đệ, năng lực thôn vệ của đệ cũng quá đáng sợ rồi. Đối mặt với sự kinh ngạc của Già Lam, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi. Già Lam nghe vậy, không biết nói gì hơn, nàng không ngờ Diệp Phong lại khiêm tốn như vậy. Nàng đã tận mắt chứng kiến sự cường đại và đáng sợ của năng lực thôn vệ này, vậy mà chàng chỉ xem đó là một chút tiểu xảo. Nếu vậy, những thủ đoạn khác của vị Diệp Phong sư đệ này còn đáng sợ đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh hãi, nhưng Già Lam cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi giải quyết xong đám hỏa diễm cự nhân, nàng và Diệp Phong đã tiến đến trước tòa cung điện màu đỏ thẫm. Họ lập tức phát hiện ra, cửa lớn của cung điện đang đóng chặt. Hơn nữa, bên ngoài còn có rất nhiều sợi xích sắt to lớn quấn quanh, dường như đang trói buộc một sự tồn tại quỷ dị nào đó bên trong, cả hai đều cảm nhận được sự bất thường. Già Lam không khỏi nói, Diệp Phong sư đệ. Trong cung điện này có lẽ có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ và quỷ dị, lát nữa vào trong nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong dường như không mấy căng thẳng, chỉ thản nhiên nói, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cho dù trong cung điện này có giam cầm một sự tồn tại quỷ dị và mạnh mẽ nào đó, thì cũng phải biết rằng, đây là thứ lưu lại từ thời thượng cổ. Trải qua bao nhiêu năm tháng vô tận, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, e rằng cũng đã hóa thành cát bụi rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt vốn có chút căng thẳng của Già Lam lập tức giãn ra, nàng mỉm cười đáp, Diệp Phong sư đệ nói vậy, dường như cũng có lý. Lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến trước cửa chính của cung điện màu đỏ thẫm. Diệp Phong và Già Lam đồng loạt ra tay, trực tiếp phá nát những sợi xích sắt trên cửa. Cửa lớn của cung điện từ từ mở ra. Khi cửa mở, họ nhìn vào bên trong và thấy toàn bộ đại điện trống rỗng. Nhưng ngay khi họ vừa bước vào, mặt đất của đại điện vốn trống trải đột nhiên sáng lên một trận pháp khổng lồ. Trong trận pháp, một con đại xà màu đỏ thẫm dài mấy ngàn mét đang nằm gục ở đó, dường như đã chết. Già Lam thấy vậy, lập tức hiểu ra điều gì đó, không khỏi nói, xem ra tòa cung điện này chính là để trấn áp con đại xà màu đỏ thẫm này. Diệp Phong nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, con đại xà này, vào thời thượng cổ rất có thể là một hung thú vô cùng mạnh mẽ, không biết đã bị cường giả nào giam cầm ở đây. Trải qua bao nhiêu năm tháng, dường như không còn một chút sinh khí nào, e rằng đã chết hoàn toàn, toàn bộ sinh mệnh lực đã bị tiêu hao hết trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Già Lam cũng gật đầu, xem ra Diệp Phong sư đệ lại có thể thỏa thích thôn phệ rồi. Con đại xà đã chết này đối với Già Lam không có tác dụng gì nhiều, nhưng đối với Diệp Phong lại là một đối tượng thôn phệ không tồi. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười đáp, vẫn là Già Lam sư tỷ hiểu ta nhất. Nói rồi, chàng trực tiếp tiến lên trước, đến trước trận pháp, rồi phóng ra thôn phệ lĩnh vực, chuẩn bị thôn phệ con đại xà này. Già Lam lúc này thì nói, ta đi xem xét xung quanh cung điện này, xem có bảo vật nào khác không. Diệp Phong gật đầu, được, Già Lam sư tỷ cứ xem xét đi. Ta nghĩ chắc là có bảo vật khác, không thể nào không có gì cả, dù sao tòa cung điện này trông rất phi phàm. Nhưng Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài cung điện vang lên tiếng đối thoại. Mau nhìn kìa, nơi này lại có một tòa cung điện đã mở ra. Tòa cung điện màu đỏ thẫm này bị vô số xích sắt trói trên không trung, chắc chắn rất phi phàm, chúng ta mau vào xem thử. Cùng với những tiếng nói đó, Diệp Phong và Già Lam lập tức trở nên cảnh giác, nhìn ra ngoài cửa đại điện. Ngay sau đó, hơn 10 người đàn ông cao lớn mặc áo giáp từ bên ngoài bước vào. Mỗi người đều trông vô cùng khôi ngô, trên người yêu khí ngút trời, rõ ràng đều là tu sĩ yêu tộc. Mười mấy cường giả yêu tộc này vừa bước vào đã nhìn thấy Diệp Phong và Già Lam, sau đó ánh mắt của họ cũng rơi vào con đại xà màu đỏ thẫm khổng lồ kia. Một cường giả yêu tộc không khỏi nói, vậy mà là xác thịt hung thú từ thời cổ đại, đối với người tu hành yêu tộc chúng ta chắc chắn có lợi ích vô cùng lớn. Chúng ta mau cướp lấy nó, dâng lên cho tông chủ đại nhân, chắc chắn sẽ được ban thưởng lớn. Nghe vậy, Diệp Phong liền cất tiếng, tòa cung điện này là do chúng ta phát hiện trước, các hạ chẳng lẽ muốn ra tay cướp đoạt. Một cường giả yêu tộc nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, nhân tộc tiểu tử, khuyên ngươi đừng có xía vào chuyện của người khác, mau cút khỏi đây. Nhưng nữ tử nhân tộc xinh đẹp bên cạnh ngươi thì không được đi, bởi vì bọn ta đều rất thích, ha ha ha. Làm càn, Già Lam nghe những lời không chút kiêng dè của gã cường giả yêu tộc, trên mặt lập tức hiện lên sát ý lạnh như băng. Nàng lập tức tung ra sát chiêu kinh khủng. Trên người nàng xuất hiện vô số cơn mưa ánh sáng màu xanh, như vạn mũi tên cùng bắn ra, lập tức lao về phía trước, thoáng chốc đã xuyên thủng thân thể của hơn 10 gã cường giả yêu tộc. Tiêu diệt chúng trong nháy mắt, tiếng la hét thảm thiết lập tức vang lên không ngớt. Không thể không nói, thực lực của Già Lam quả thực vô cùng kinh khủng. Lúc này, trên mặt đất còn một gã cường giả yêu tộc bị trọng thương chưa chết, hắn trợn to hai mắt, không khỏi hét lên, các ngươi dám giết chúng ta. Chúng ta đều là thành viên của Vạn Yêu Tông, Vạn Yêu chi chủ đứng sau chúng ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi đâu, các ngươi chết chắc rồi. Đám cường giả yêu tộc này tuyệt đối không thể ngờ rằng, hai tên nhân tộc trẻ tuổi trông hết sức bình thường trước mặt lại dám ra tay giết chúng. Nhưng chúng càng không ngờ tới, tu vi của hai người này lại kinh khủng đến thế. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đồng bọn đã bỏ mạng, thực sự đáng sợ đến tột cùng. Tên cường giả yêu tộc cuối cùng đang thoi thóp vội nói ra thân phận Vạn Yêu Tông của mình, hòng dùng nó để dọa nạt Diệp Phong và Già Lam. Thế nhưng Già Lam đến một cái chớp mắt cũng không có, nàng chỉ khẽ đưa một ngón tay ra. Vụt, một đạo thần quang từ đầu ngón tay nàng bắn ra, vập một tiếng, xuyên thẳng qua đầu tên yêu tộc cuối cùng. Diệp Phong đứng bên cạnh chứng